Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 655, đối thủ giống như thần, đồng đội như heo. Lưu Du đưa tay lập tức, mảnh này không khí chính là kình đạo chi khí liền nhiễu loạn. Tóc bạc lão quản gia ánh mắt kinh biến, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Lưu Du. Thừa quản gia, ngài đây là... chấm ngoặc kép, cạnh người có chút không hiểu, nhịn không được hỏi một câu. Toàn trường nơi này là thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, nhưng cái này đài đấu võ bên trên tiểu tử là lai lịch thế nào, lại có thể để cho thừa quản gia thất thố như vậy? Trên thực tế, bọn họ thật vẫn không biết Lưu Du là thần thánh phương nào. Lưu Du bàn tay này tìm tòi động tác, bước cách thật sự là quá cao, tao khí phun trào, như sóng ngầm điên cuồng hơn đến, nghiền ép tất cả. Hô hô, chấm ngoặc kép, Chu Khánh Đại Chu hai tay ôm lại, khẽ trương khẽ hợp, như một đôi người yêu muốn lẫn nhau ôm như vậy. Động tác nhìn như nhu hòa, nhưng tương tự lại ẩn chứa cực kỳ kinh khủng kình đạo chi lực. Lưu Du có chút kinh ngạc, nghĩ không ra đối phương lại còn hướng về phía không gian kình đạo trật tự từng có tu luyện. Vừa rồi hắn thi triển là vì không gian chấn động, mà đối phương vậy mà cũng có thể dễ dàng thi triển. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Đại Chu Vương triều nội tình thực sự không tầm thường. Hừm, cái này lại như thế nào? Ta cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Lưu Du trong lòng thì thầm, lúc đó đã là giữa trưa, lên đường Trung Châu ngay tại bên cạnh muộn. Nói cách khác, hắn còn có nửa ngày cùng những cái này nhảy nhót thằng hề chơi đùa. Dầm dầm dầm, bỗng nhiên, Chu Khánh vận dụng chân chính thủ đoạn. Không khí chung quanh oanh vang lên, mang theo cuồng nhiệt khí tức. Mặc dù hắn không có công khai thôi động cái kia tôn hỏa lô bảo khí, nhưng là trong bóng tối thôi động cái kia uy thế còn dư, vẫn là có thể. Thừa quản gia sắc mặt động dưới bảo khí, hắn biết được vương triều đệ tử là cái gì nhân vật. Tự đại cuồng vọng, cũng không biết đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng là trước mắt hắn Chu Khánh cũng không phải là người như vậy. Tương phản tới, Chu Khánh khí tức rất trầm ổn, thực lực bị cố ý giấu giếm lên. Thế nhưng là hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được đến từ trên cảnh giới cộng minh. Như thế, Chu Khánh liền cũng là nguyên phủ cảnh cường giả. Nguyên phủ cảnh ở chỗ này, có thể nói là võ vương không ra, vô địch thiên hạ. Nhưng là hắn vì sao liền ứng phó một tên tiểu tử, liền bảo khí đều vận dụng? Ha ha, xem ra ta còn không có ý thức được chính mình lão a. Thừa quản gia cười khổ một tiếng. Bây giờ tiểu bối đều phi thường nghịch thiên, đã không thể dùng đi qua ánh mắt đối xử. Thời đại này là nhất cá thịnh thế, hoàn toàn mới sinh mệnh huyết mạch sẽ dùng thực lực của bọn hắn nói cho thế hệ trước môn. Thời đại này, rốt cuộc là ai thời đại? Sở dĩ, hắn liền không còn tiếp tục suy đoán, đáp án liền để cho kết quả đi nói đi. Cầm khấu sát, Lưu Du trong đầu lướt qua ba chữ này, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ tay lên đến, mặt đối với bạo xông tới Chu Khánh. Tràng diện này giống như là một vị quật cường thanh đồng đang gây hấn với một vị vương giả. Suy nghĩ một chút liền lợi hại a. Lưu Du quả thật bán thần. Toàn trường không có người lại là đối thủ của hắn. Hắn chỉ cần đem đại thủ nhô ra đi, liền sinh sinh cùng Chu Khánh chính diện giao chiến đấu. Chu Khánh thể nội có bảo khí, tựa hồ cảm nhận được đến từ vùng khác áp bách. Nó phát động hỗn loạn khí tức giống như sóng biển như vậy, làm cho Lưu Du, Ngọc Thủ, Cầm Khấu Sát trì trệ, để cho đối thủ trốn ra thăng thiên. Không tốt, đối phương đã vậy còn quá mạnh. Nhanh chóng thối lui đi ra Chu Khánh sắc mặt kinh biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đối diện Lưu Du. Tiểu tử này thật là bị chính mình đuổi tới trốn chạy người sao? liền hoài nghi trước đó hắn ở đâu ra dũng khí mắng lão tử chết gay. Nguyên lai là giấu nghề. Thế nhưng là vì sao? Cường giả không nên rất tự tin sao? Muốn hay không trang đầu heo đến hố bọn hắn những tôm tép này? Nha, rời cái này sao xa làm gì? Xa như vậy như thế nào lẫn nhau tổn thương? Lưu Du lạnh lùng nhìn đối phương. Tiếp tục nói, một chiêu, tiếp xuống chiêu này, kết thúc. Chu Khánh mặt đen, nhà em gái ngươi hay ra. Nếu là lão tử nghiêu bức nữa điểm ngươi xem ta hội lui sao? Tại bảo khí không ra dưới tình huống, đối phương bằng thực lực hoàn toàn liền có thể treo lên đánh chính mình. Làm sao bây giờ? Không cái kia mặt lộ ra bảo khí a, làm mất mặt chính mình không nói. Nếu là đem Đại Chu Vương thất mặt bồi tại nơi này, vậy liền thật muốn mệnh. Lên, Chu đại ca, giết chết hắn. Phía dưới mấy cái thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, nói đến cùng là cho Chu Khánh ủng hộ động viên. Thế nhưng là Chu Khánh bản nhân thật là cảm thấy là. Làm sao cảm giác mấy cái này bẫy cha đồng đội là ở đem mình hướng trong hố lửa đẩy. Làm em gái ngươi a, không thấy được ta kém chút không cho bị đối phương bị bóp chết sao? Lúc này các ngươi phải gọi ta chớ miễn cưỡng. Dạng này ta thật có dưới bậc thang là không? Phía trước là đối thủ giống như thần, phía sau cái mông tất cả đều là đồng đội như heo. Tới tới tới, ai mẹ nó nói cho lão tử? Làm sao thắng? Lội định, tranh tài tiếp tục, trọng tài dưới mông đều nhanh phiết ra đại tiện. Mẹ nó đến cùng có đánh hay không? Cái này Đại Chu Vương thất người tới không phải rất kiểu như châu bò sao? Hiện tại lao tì không quản ngươi có đúng hay không gay. Vài phút đánh, có được hay không? Chờ đã, Chu Khánh đưa tay dừng lại ngừng. Sắc mặt biến đổi khó lường. Hơn nữa dưới đài người xem thấy vậy là một mặt mộng bức. Con hàng này lại làm gì? Có đánh hay không a? Đánh a? Cái quái gì vậy đánh lên? Các hạ là cái hảo thủ. Hôm nay là ta Chu mỗ lỗ máng rồi. Giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại, ta không đánh, ta liền không, mẹ trứng, đối diện tiểu tử này tối thiểu là nguyên phủ cảnh đỉnh phong thực lực. Hắn một cái vừa rồi đột phá không bao lâu tay mơ đến góp mấy cái náo nhiệt. Vạn nhất đối phương thật là một chiêu đem hắn thông báo. Làm, ngay từ đầu đây chính là một âm mưu, CMN kém chút không chôn giết. Nếu không phải là bảo khí mang theo, hắn tối hôm qua liền bị thu thập. A, vì sao? Lưu Du cũng không hiểu. Ta đây hố đào được thật tốt, ngươi đừng dạng này a. Tình Hoài, biết hay không? Bỏ lại một câu mà nói, Chu Khánh thoải mái đi thôi, không mang theo một chút xíu do dự. Cái này mở màn tới oanh liệt, bế mạc cũng chỉnh phi thường phản sáu đường. Bất luận kẻ nào tại trang bức vương dưới dâm uy đều không kiên trì được bao lâu. Lưu Du cười a, chỉ ngươi còn hiểu cái rắm Tình Hoài, sợ liền nói đi, ba đối ngươi yêu sẽ không quá kém. Toàn trường một lần an tĩnh dưới, sau đó mấy vị kia thiếu niên cũng theo đuôi Chu Khánh đuổi theo chàng tử bên ngoài. Tiếp đó cũng không có ai dám cả gan lên đài cùng Lưu Du đánh nhau. Dù sao cái kia cách sơn đả nghiêu chiêu thức không có người chống đỡ được. Năm bước bên ngoài, không người có thể cận thân a. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, xem ra thời đại này là biến. Tóc bạc lão quản gia đi ra, sau đó mang đi Lưu Du. Bọn họ đi đến cái kia một chỗ tu luyện thánh địa. Là võ vương từ nơi khác liền mảnh đất trống kia cũng cùng một chỗ mang trở về. Để lại tại thiên viện bên trong, nơi đó có chuyên môn hộ vệ thủ hộ, có thừa quản gia cùng nhau đến đây, tiến vào phòng cũng là thuận lợi. Tiểu hòa tử chúc mừng ngươi, có một khối này thánh tuyền tu luyện, tin tưởng ngươi đối với ngươi có to lớn ích lợi. Lão quản gia ánh mắt nhắm lại, có chút cổ quái nhìn chằm chằm Lưu Du, tựa hồ đang tìm cái gì một dạng, tuổi trẻ như vậy thiếu niên. vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, thực sự để cho người ta tắc lưỡi sợ hãi thán phục. Làm phiền, Lưu Du khách khí nói. Lão quản gia cười to mấy tiếng, liền rời khỏi nơi này, mà ở Lưu Du sau lưng là một chỗ đựng lấy thánh tuyền đất chúng, có chừng giường hẹp lớn như vậy, là tính cả cả khối đất trống đều cùng một chỗ đào trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.